Chương 641, xui xẻo trung niên nhân. Hừ, hắn nếu ra cái kia ngục giam, tất nhiên muốn về Bạch Hoa Tự, ta liền đi hủy cái kia Bạch Hoa Tự, nhìn hắn về sau còn thế nào tu hành. Tuệ Viễn một phen nộ khí không thể nào phát tiết, hướng về Bạch Hoa Tự một đường chạy như điên, liên tiếp chạy 30 mấy dặm, không thấy chút nào mỏi mệt. Cho bụi dày đặc Bạch Hoa Tự tại Tuệ Viễn trong lòng không có chút nào nửa điểm hoài niệm, ngược lại làm hắn trong lòng hỏa khí lớn hơn. Hừ, Tuệ Ân lão nhi, ngươi không phải muốn trục ta ra chùa A, nay liền đốt đi nơi này. Tuệ Viễn nhặt được một đống lớn củi lửa, làm bộ liền muốn điểm, ai ngờ tại hắn bốc cháy lúc đều sẽ có một trận gió mạnh phất qua, đem cái kia thế lửa dập tắt. Ba phen mở ơ ý bờ ơ nở sau hắn có chút chán ngán thất vọng. Chẳng lẽ ngay cả lão thiên đều không cho ta đốt cái này Bạch Hoa Tự hay sao? Tuệ Viễn nghiến răng nghiến lợi. Hắn bên thai khẽ động, đột nhiên nghe được chùa chiền bên trong truyền đến tiếng gió vun vút, trong lòng của hắn hoảng hốt. Đây lại là ai? Người hắn dưới sự sợ hãi, vừa sợ vừa giận chạy chùa chiền bên trong mà đi, trong lòng của hắn có chút lo lắng, chẳng lẽ 5 năm này bên trong, chùa chiền bên trong lại nhiều yêu quái gì hay sao? Chỉ gặp hắn chậm rãi chui vào chùa chiền chủ điện bên trong, nhìn thấy hình ảnh lại làm cho hắn kinh hãi phi thường. Lại có một đám yêu quái dừng lại ở đây. Những này yêu quái, trên thân yêu khí cuồn cuộn, sắc mặt hung ác, khí thế hung ác ngập trời, khiến cho người e ngại phi thường, nhìn thấy Tuệ Viễn về sau, không sợ hãi chút nào, ngược lại như người không việc gì giống như. Không sai, liền cùng người không việc gì giống như. Có một yêu trách tiến lên, thanh âm mềm mại vô lực nói, ngươi là ai người, tới nơi này làm gì? Nghe yêu quái này không thèm để ý chút nào bộ dáng, Tuệ Viễn trong lòng càng là kinh hãi. Cái này vô duyên vô cớ, tại sao lại nhiều những người này? Ta chính là Bạch Hoa Tự phó trụ trì, xin hỏi chư vị là người phương nào, làm sao tới ta Bạch Hoa Tự bên trong? Tuệ Viễn đè nén xuống kinh hãi trong lòng, chậm rãi nói ra. Người ta y bờ ơ cờ na y lấy. Nhà ta đại vương ở đây tế bái. Yêu quái trầm giai nói. Đại vương Tuệ Viễn trong lòng kinh nghi, hắn đã đoán được, trong này chỉ sợ là một vị yêu quái. Trên đời nghe đồn, yêu quái ăn tươi nuốt sống, cho nên trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi. Nói không ngừng, bần tăng cái này thối lui. Lúc này Tuệ Viễn, còn có mấy phần Phật gia bản tính, trong ngôn ngữ còn giữ mấy phần tu Phật giả hương vị. Để hắn tiến đến. Còn không đợi yêu quái kia làm sao nói. Chỉ nghe bên trong gọi đến no y yêu quái kia sao dám không nghe nhà ta đại vương muốn ngươi đi vào. Trong lời nói nhiều hơn mấy phần hung ác. Tuệ Viễn kinh hãi phi thường, hắn đột nhiên có chút hối hận, hôm nay làm sao lại đi vào cái này Bạch Hoa Tự, chẳng lẽ là vận mệnh quái phá hay sao? Hôm nay nếu là không đi, chỉ sợ tính mệnh thơ hơi củ ô y cu nở dê, rơi vào đường cùng hắn đành phải nghe theo. Ta cái này liền đi gặp ngươi nhà đại vương, chư vị không cần lôi kéo. Tuệ Viễn đối với mấy vị đến đây cứng rắn kéo yêu quái gượng ép cười một tiếng. Chùa chiến bên trong, chỉ gặp một vị huyền chuyển nữ sĩ thân ảnh, ngay tại đối với Bạch Hoa Tự bên trong Phật tượng, ba bái chín khấu, nhìn cực kỳ thành kính. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, Tuệ Viễn đã cảm thấy nàng này đẹp mờ y a ho phi thường, có như thế dáng người nữ tử, như thế nào hạng người hời hợt bất quá nghĩ đến nữ tử này là yêu quái chi thân, trong lòng của hắn tà niệm lại là giảm xuống mấy phần. Vị đại vương này, nhỏ chính là Bạch Hoa Tự phó trụ trì, không biết đại vương xưng hô như thế nào? Tuệ Viễn cung kính nói. Cái kia dáng người huyền chuyển nữ tử lúc này quay đầu. Ngạt thở. Tuệ Viễn chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Nữ tử này người khoác áo trắng, dáng dấp khuôn mặt tuyệt lệ, lại có một tia mông lung cảm giác, khiến cho Tuệ Viễn đối với hắn tướng mạo khó mà nắm lấy, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, càng làm hắn hơn dâng lên mấy phần tà niệm. Nữ tử này tuyệt đối tính được là kinh diễm, càng là làm cho Tuệ Viễn có chút không dám nhúng chàm. Ngươi cùng những cái kia chúng tiểu nhân cùng một chỗ xưng ta làm đại vương là đủ. Nữ tử khẽ nhả môi son, giống như luồng gió mát thổi qua, khiến cho Tuệ Viễn có loại mát mẻ cảm giác. Nhỏ gặp qua đại vương. Tuệ Viễn tất cung tất kính no y nghe ngươi vừa rồi nói, ngươi từng là cái này Bạch Hoa Tự phó trụ chỉ. Nữ tử buồn bã nói. Không tệ. Tuệ Viễn vẻ mặt đau khổ nói. Trong lòng của hắn nhảy một cái, sợ nữ tử này có chỗ cầu, vội nói, ta chỉ là hiểu chút thô thiện Phật Pháp mà thôi, cái này Bạch Hoa Tự lớn nhỏ công việc phần lớn là sư huynh của ta trưởng quản. Hắn đây là từ chối, sợ nữ vương kia đem hắn giữ lại. Nhưng là không muốn có cái gì, lại vẫn cứ đến cái gì. Nói như thế, vậy là ngươi cái này Bạch Hoa tự trụ trì phương trượng sư đệ xem ra cũng có chút bản sự. Không đợi Tuệ Viễn đáp lại, chỉ nghe nữ tử kia lại nói: Bần tăng chỉ là hiểu sơ chút Phật Pháp mà thôi, cụ thể thiết kế chùa triển quản lý, cái này Phật Pháp bên trên tu vi, nhưng con ở xa kém tại những cái kia cao tăng. Tuệ Viễn trong lòng cuồng loạn, vội vàng từ chối nói: Vậy ý của ngươi là cái gì cũng sẽ không, cái kia muốn ngươi làm gì? Nữ tử sắc mặt lạnh dần. Ngược lại là hiểu sơ một chút, so bình thường tăng nhân, nhiều hơn như vậy một chút, chỉ là còn không bằng ta cái kia phương trượng sư huynh thôi. Tuệ Viễn sắc mặt xấu hổ, vội vàng nói. Hắn sợ nữ vương dưới cơn nóng giận, đem hắn chém giết. Tốt tốt, ngày sau ngươi liền lưu tại bản đại vương bên người, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, đợi tìm tơ y ngươi cái kia phương trượng sư huynh, còn muốn mặt khác. Nữ tử khoát tay một cái nói. Vâng. Tuệ Viễn trong lòng kinh hãi, muốn chối tử, lại là bất đắc dĩ, đành phải đáp. Tuệ Viễn đợi tại nữ tử bên người, trong lòng đủ kiểu không xa, hắn suy tư chạy trốn biện pháp, gặp nữ tử kia đối với Phật đạo vạn phần để ý, hắn lập tức có chủ ý. Đại vương, ta cái kia sư huynh Phật Pháp tu vi, tỉ như mạnh trăm ngàn vạn lần, hắn mấy ngày nữa liền muốn tới này Bạch Hoa tự, nếu như không để cho ta mời hắn đến đây, cùng ngươi mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, hắn so với ta tới, cần phải tốt hơn nhiều. Tuệ Viễn no y nghe ngươi nói chuyện, cũng là chưa chắc không phải biện pháp gì tốt, cứ làm như thế đi, ta kém ngươi mấy chục tên binh tướng, ngươi liền chờ đợi ở đây sư huynh của ngươi đến. Nữ tử suy tư một phen, no y sự tình đã là như thế. Tinh tế tính ra, Tuệ Viễn gặp nữ vương kia, cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi. Nghe vậy, Tạ Vân Phi nhíu mày lại, cái kia Tuệ Ân phương trượng thì càng là vừa kinh vừa sợ. Ngươi cái này đứng ốc, lại muốn hãm ngươi ta cùng trong lúc nguy nan, ta thật sự là không công dạy bảo ngươi hơn 20 năm. Tuệ Ân phương trượng một bàn tay liền quạt tới. Tuệ Viễn không dám ngăn cản. Đúng hung hăng một bàn tay, khiến cho cái kia Tuệ Viễn trên mặt lập tức kinh hiện ra một bàn tay ấn. Đây hết thể tương phản to lớn như thế, vượt qua tưởng tượng.